Cuộc sống thần hào. Chương 54, 54, 7 tỷ yields vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian xăm mình diễn ra lâu hơn Amy James dự kiến. Phải mất đến 9 tiếng đồng hồ thì hình xăm của Ken mới hoàn thành. Xong rồi, em cũng trâu thật đó. Amy James khá bất ngờ với khả năng chịu đau của Ken. Không phải ai cũng có thể chịu đựng liên tục 9 tiếng. Đã vậy Ken còn không sử dụng ủ tê. Ở bắp tay cũng có rất nhiều da non. Đúng là không thử thì sẽ không bao giờ biết được. Lúc trước Ken chưa bao giờ nghĩ đến việc xăm mình. Hôm nay vô tình nghịch ngu nên buộc phải xăm đè lên, nhưng phải công nhận hình xăm lên người Ken trông rất đẹp. Tay nghề của Amy James rất tốt. Hình xăm chi tiết đến cách khó tin. Nhất là con rồng nhỏ trên lưng cô gái tạo nên điểm nhấn dành cho hình xăm. Ken vốn đã sở hữu một thân hình rất hoàn mỹ. Sau khi xăm thêm lên bắp tay trái thì trông lại có một nét gì đó rất nam tính. Kết hợp với thân hình của Ken vô cùng phù hợp. Đúng là tiền nào thì của đó. Hình xăm của Ken tổng cộng tốn hết 12.000 đô la Mỹ. Trong đó có 9.000 đô la Mỹ tiền giờ. Đồng nghĩa với việc một tiếng xăm của Amy James trị giá 1.000 đô và 3.000 đô tiền Amy James thiết kế hình xăm cho Ken. Mặc dù số tiền này so với mặt bằng chung là rất mắc. Nó tương đương với hơn một tháng lương của Ken trước kia, nhưng Ken rất hài lòng. Hình xăm sẽ là thứ theo con người cả đời. Bỏ ra nhiều tiền một chút nhưng mang lại tác phẩm đẹp thì hoàn toàn xứng đáng. Đến tận 11 giờ đêm thì Ken mới về đến nhà. Ken quyết định gọi điện khoe với Suzy một chút rồi mới đi ngủ. Dù sao Mỹ và Hàn Quốc chênh lệch nhau đến tận 14 tiếng. Hiện tại bên Suzy chỉ khoảng tầm 1 giờ chiều. Hôm nay em không đi làm hả? Khi điện thoại được kết nối thì Ken thấy Suzy đang nằm trên giường nên hỏi. Hôm nay 8 giờ tối em mới bắt đầu quay. Anh đi đâu từ chiều tới giờ mà em nhắn tin không thấy trả lời? Ken cởi áo ra khoe hình xăm với Suzy. Chiều giờ anh đi xăm. Nhìn đẹp không? Nhìn cũng được mà sao tự nhiên lại đi xăm? Ken đành một lần nữa kể cho Suzy những việc xảy ra tối qua. Tất nhiên là loại bỏ việc ngủ với hai cô nàng xa lạ. Suzy cũng chả có ý kiến gì về việc Ken xăm mình. Thậm chí còn khen hình xăm đẹp. Rất hợp với thân hình của Ken. Hai người nói chuyện với nhau thêm 30p nữa thì Ken đi ngủ. Dù sao ngày mai là một ngày quan trọng với Ken. Từ hôm dùng 296 triệu đô la Mỹ mua đồng tiền Solana tới giờ thì Ken hầu như không quan tâm gì về nó. Ken lựa chọn tin tưởng vào hệ thống. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày. Ken tập gym tới 9 giờ sáng thì mới bật máy tính lên kiểm tra thử. Đồng coin Solana vẫn ở mức giá 0.25, như hôm Ken mua, chả có thay đổi gì cả. Chẳng lẽ hệ thống nhầm rồi? Ken thầm nghĩ trong lòng rồi đi tắm rửa. Dù sao cũng chẳng làm gì được. Hôm nay con gái của cô giúp việc đến thăm nên Ken cho cô giúp việc nghỉ 3 ngày. Thành ra hôm nay chả có món gì ăn chưa? Tự nhiên Ken nổi hứng. Quyết định vào bếp nấu chút gì đó ăn cho qua bữa. Lúc trước Ken cũng thường xuyên vào bếp nấu ăn. Mặc dù không đến mức quá ngon nhưng cũng có thể coi là tạm ăn được. Ít nhất đối với Ken là vậy. Hôm nay Ken quyết định nấu một món ăn kinh điển. Mì gói kèm với trứng gà. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nấu mì của mình. Chỉ 10p sau một tô mì nóng hổi được Ken cho vào bụng. Mở máy tính lên kiểm tra. Đồng coin Solana vẫn nằm ở mức giá 0.25. Chả có gì thay đổi cả. Giờ việc Ken có thể làm chỉ là chờ đợi thôi. Thế là Ken quyết định chơi LOL giết thời gian. LOL vẫn luôn có sức hút nhất định đối với Ken. Có thể gọi là chơi hoài không chán. Các giải đấu LOL cũng đang chuẩn bị tiến vào mùa giải mới. Đội tuyển Star của Ken dạo này tập luyện cũng có rất lớn tiến bộ. Đội hình phối hợp với nhau đã ăn ý hơn lúc trước rất nhiều. Ken đặt rất nhiều niềm tin vào đội tuyển Star của mình. Thậm chí lần trước khi đến thăm đội tuyển Ken còn tuyên bố. Chỉ cần mùa giải đầu tiên team đạt được top 1, mỗi người một chiếc xe tùy ý. Mặc dù tỷ lệ vô địch ngay giải đấu đầu tiên của team rất thấp. Nhưng ai chả có mộng tưởng của mình. Ken cũng chả tiếc gì chút tiền đó để khích lệ tinh thần cho team. Các đội tuyển khác trong giải đấu năm nay cũng rất có sức cạnh tranh. Rất nhiều đội tuyển có sự góp mặt của tuyển thủ Hàn Quốc, Trung Quốc, mãi mê chìm đắm trong thú vui của mình. Tới lúc Ken chợt nhớ ra thì đã là 4 giờ chiều. Lần này thì đồng coin Solana đã tăng giá. Hiện tại đã ở mức 4,5 một đồng rồi, tăng gấp 18 lần so với lúc Ken mua. Nếu như ngay lúc nào Ken bán đi thì cũng thu về được hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đã biết đồng tiền sẽ còn tăng đến 5,75 thì Ken ngu gì mà bán. Tới 4 giờ 45 p, giá Solana thành công tăng lên đến 5,75, nằm ở mức giá gấp 23 lần mà hệ thống đã cho Ken biết. Nhìn vào biểu đồ tăng giá, Ken nghĩ thậm chí đồng tiền này sẽ còn tiếp tục tăng, hay là tiếp tục giữ lại. Hiện tại Ken đang khá phân vân, dù cho giá có tăng thêm dù chỉ 1,2 lần gì thôi thì đó cũng là một khoản tiền rất lớn rồi. Cuối cùng thì Ken vẫn quyết định tin tưởng hệ thống. Hệ thống đã nói tăng giá cao nhất 23 lần thì chắc chắn sẽ 23 lần. Từ lúc trước tới giờ thông tin từ hệ thống đưa ra luôn chính xác tuyệt đối. Thế là sau 20 phút thực hiện các thao tác giao dịch bán đi liên tục, số tiền 6,808 tỷ đô la Mỹ thành công chuyển đến tài khoản ngân hàng của Ken. Vậy là sau khi bỏ ra 296 triệu đô la Mỹ, chỉ sau 3 ngày Ken thành công thu về số tiền gần 7 tỷ đô la Mỹ. 100, tiền mặt, mặc dù biết chắc việc này sẽ xảy ra, tỷ lệ chính xác của hệ thống là 100. Nhưng đến khi hoàn thành rồi thì Ken mới thực sự thở ra nhẹ nhõm. Nói đùa, gần 7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt đó. Đối với số tiền khổng lồ đó thì có ai giữ được bình tĩnh? Ken cũng không ngoại lệ. Vô số doanh nhân thành đạt trên thế giới phải tốn vài chục năm không ngừng phấn đấu mới có thể có được số tiền này. Mà đa số đều sở hữu dưới dạng cổ phiếu, tài sản, chứ Ken chưa nghe ai có thể thu được 7 tỷ tiền mặt sau một thương vụ cả. Vậy mà Ken chỉ tốn có 3 ngày để hoàn thành việc này, đã vậy tất cả còn là tiền mặt 100. Lại còn hoàn toàn hợp pháp. Sau một lúc đắn đo, Ken quyết định khoe số tiền này lên trang xã hội của mình. Mặc dù đã che đi số tiền nhưng chỉ cần đếm số thì người ta sẽ biết được số tiền này được tính ở mức tỷ USD. Chỉ là không biết được cụ thể là bao nhiêu tỷ USD thôi. Hành động này của Ken không phải là để khoe khoang. Ken đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định. Với những thẻ thông tin đầu tư như này, nếu như Ken có một số tiền khủng hơn, có nhiều người cùng đầu tư hơn thì số tiền sẽ không chỉ là 7 tỷ đô la Mỹ, nên Ken quyết định sau đợt này sẽ mở một công ty đầu tư của chính bản thân mình. Hãy tưởng tượng nếu như vụ Solana này Ken có một công ty đầu tư uy tín, kêu thêm được vài người khác cùng đầu tư, cam kết với họ sau 3 ngày tiền đầu tư của họ sẽ mang về lợi nhuận 50%. Còn lại thuộc về Ken thì hiện tại Ken có thể kiếm được con số lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Đó là sức mạnh của tập thể. Ken còn chưa tự mãn đến mức nghĩ rằng mình sẽ trở thành người đứng đầu mà lại đi một mình được. Ai cũng phải có một nhóm lợi ích riêng của mình. Muốn người khác tin tưởng vào mình thì ít nhất phải cho người ta thấy năng lực của mình. Đó là lý do Ken quyết định khoe số tiền mình vừa kiếm được lên mạng. Ken tin đây cũng sẽ là một thông tin rất tốt. Giới báo chí sẽ giúp Ken một lần nữa trở nên nổi trội. Đúng như những gì Ken dự đoán. Chỉ một tiếng từ khi Ken post bức hình đó lên mạng, khắp mọi trang báo đều là tin tức liên quan đến Ken. Từ tấm hình Ken đưa ra thì số tiền Ken kiếm được ít nhất phải là 1 tỷ đô la Mỹ. Có nghĩa là vào thời gian trước Ken đã bỏ ra số tiền ít nhất 50 triệu đô la Mỹ để mua về đồng coin Solana. Đồng coin mà ở thời điểm đó được coi là coin rác, không ai thèm để mắt đến. Phải biết việc bỏ ra 50 triệu đô la Mỹ, một số tiền khổng lồ để mua một đồng coin rác là một việc rất điên. Tỷ lệ một đồng coin rác có thể tăng giá tương đương với việc mua một tờ vé số dài hạn rồi chúng giả độc đắc vậy. Rất nhiều trang báo nhắc lại thương vụ đầu tiên giúp Ken trở thành triệu phú là từ đồng coin Bitcoin. Sau đó là vụ việc nhận ra tiềm năng của game Horizon Zero Dawn và đầu tư vào nó. Bỏ ra 30 triệu để đổi lại công ty Star trị giá gần 2 tỷ đô hiện tại. Rồi tiếp theo lại là sự việc lần này. Số tiền Ken kiếm được ít nhất phải trên 1 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận là x23 lần. Vậy là Ken có được một biệt danh mới. Thiên tài đầu tư. Có thể nói trước kia Ken đơn giản chỉ là một tỷ phú tự thân mới nổi, thì hiện tại sau khi hoàn thành thương vụ mang về cho mình 6.808 tỷ đô la Mỹ, Ken đã thành công giúp cho tên tuổi của mình nâng lên một tầm cao mới. Với số tiền mặt gần 7 tỷ đô la Mỹ trong tay, nếu chi tiêu hợp lý thì tầm ảnh hưởng của Ken cũng sẽ tăng lên. Dù sao số tiền 6.808 tỷ đô la Mỹ tiền mặt là một con số không tưởng. Ken tin chắc hiện tại trên thế giới số người có thể lấy ra được gần 7 tỷ tiền mặt như mình thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cách chương.